Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 142, hay là ngươi tự cầu phúc đi. Mẹ nó, tiện mèo bỗng nhiên trùng điệp đem cái chén bỗng nhiên tại trên mặt bàn. Chỉ vào đỉnh núi nói ra, đó là một cái trời trong gió nhẹ ban đêm. Ta đang ngủ, bỗng nhiên liền không động được. Trơ mắt nhìn xem nơi này phát sinh biến hóa long trời lở đất. Về sau càng ngày càng khốn, càng ngày càng khốn, lại tỉnh tới thời điểm, nơi này đã bị luyện hóa thành kính thế giới, ra đều không ra được. Nghe nói như thế, tất cả mọi người là tâm thần run lên, thần sắc hoảng sợ nhìn xem tiện mèo. Nếu như tiện mèo lời nói là thật, vậy nó tại trong này sinh tồn bao nhiêu năm? Nơi này là thời kỳ thượng tuyên kính thế giới, chỉ sợ tồn tại trên vạn năm lâu. Nói cách khác, cái này tiện mèo sống trên vạn năm. Tất cả mọi người đều có một loại không chân thực ảo giác, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem chính siêu siêu vẹo vẹo nằm dưới đất tiện mèo. Ánh mắt phức tạp, Dương Chân lườm tiện mèo một chút, nói ra, ta tin ngươi cái quỷ. Ngươi cái này tiện mèo trong miệng không có một câu nói thật. Trời trong gió nhẹ ban đêm, ngươi tại sao không nói tinh không vạn lý trời mưa to a? Trí thông minh này, đây là hai ta lần thứ nhất uống rượu, cũng là một lần cuối cùng. Sau khi ra ngoài đừng nói ngươi biết ta à. Đám người ngoạc kép, quả nhiên, cái này tiện mèo lời không thể tin. Người nào tin người đó ngốc. Tiện mèo không làm, trừng hai mắt nói ra. Tiểu tử, ta liền biết ngươi không tin. Ngươi biết cái này kính thế giới là ai luyện hóa không? Trần Huyết Đại Thánh, là hắn. Tiện mèo ngẩn ngơ, tự lẩm bẩm, lại là hắn cái này loại người hung ác. Trách không được, trách không được nhiều năm như vậy bản tôn đều không thể đi lên đỉnh núi. Nguyên lai là hắn, Dương Chân giận dữ. Một bàn tay quất vào tiện đầu mèo bên trên. Mẹ nó, ngươi lại đạo lời của lão tử. Tiện mèo tiện hề hề cười cười, nói ra, tiểu tử, đã ngươi biết nơi này là Trần Huyết Đại Thánh kính thế giới, chắc hẳn cũng đã được nghe nói thập nhị luyện huyết huyền công a. Dương Chân nhẹ gật đầu, nói ra, tự nhiên nghe nói qua. Tiện mắt mèo đi lòng vòng, tại Dương Chân bên tai nói ra, cái kia thập nhị luyện huyết huyền công ngay tại phía trên. Dừng lại, Dương Chân đẩy ra tiện mèo, nói ra, muốn hố ta, ngươi còn non nớt một chút, coi như ở phía trên, nhiều người như vậy không thể đi lên, dựa vào cái gì ta liền có thể đi lên, lại nói vạn nhất ta tiếp lấy đi lên, phía dưới ba cái lão già xông lên, không cần đuổi kịp ta. Chỉ cần đánh vỡ nơi này cân bằng, ta liền bị đánh ra ngoài, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiện mèo ồ lên một tiếng, nói ra, ngươi không phải thiên phú dị bẩm sao? Đúng thì sao? Khoác lác, ngươi không cần kích ta, không đi chính là không đi. Tiện mắt mèo hạt châu quay tít một vòng, nói ra, tốt a, không đến liền không đi. Đáng tiếc a, thập nhị luyện huyết huyền công cực kỳ cường đại, đã từng gây nên vô số người ngấp nghé. Nói không chừng học xong sau đó ngươi là có thể đem cái này ba cái lão đầu đánh chết. Không, chỉ cần học xong thập nhị luyện huyết huyền công, cái này ba cái lão đầu tính là gì? Lại đến ba cái cũng không phải là đối thủ của ngươi. Dương Chân thần sắc nghi ngờ nhìn chằm chằm. Tiện mèo. Thật có cường đại như vậy sao? Tiện mèo bị Dương Chân thấy tê cả da đầu. Ngượng ngùng nói ra, nhỏ, tiểu tử, ngươi đây là ánh mắt gì? Ta còn không phải là vì ngươi tốt. Nói đi, ngươi có âm mưu gì? A nha, tiện mèo giận dữ, nhảy dựng lên chỉ vào Dương Chân nói ra. Ngươi cái này không có lương tâm. Bản tôn ăn ngươi một bữa cơm. Không đành lòng ngươi liền ở chỗ này chờ chết. Ngươi không lĩnh tình cũng được, còn đem bản tôn nghĩ xấu như vậy. Dương Chân nhếch miệng, ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt. Ta có một loại cảm giác, nơi này có hơn ngàn cái bậc thang, ta có thể lên đi một nửa cũng không tệ rồi. Cao hơn nữa chỉ sợ trực tiếp đánh rơi xuống đi. Tiếp lấy, tiện mèo bỗng nhiên vung qua một vật, cắn răng nghiến lợi nói ra, đạo ngân này có 3 cái, bản tôn 2 cái đều cho ngươi, mặc dù không nhất định có thể đi lên, có thể chí ít có thể để ngươi leo lên 800. Tại trong đó tu luyện cái 1 năm nửa năm, nói không chừng liền có thể nghênh ngang đi xuống. Ai ôi, Dương Chân mở to hai mắt nhìn một mặt nghi ngờ nhìn xem tiện mèo. Càng xem lấy hàng càng là có âm mưu, cười lạnh một tiếng nói ra, ngươi cho ta, ngươi làm sao bây giờ? Nếu như ngươi lúc này xuống dưới, khẳng định sẽ bị bọn hắn đánh một trận tơi bời. Phi, tiện mèo cũng là vừa trừng mắt, thần sắc bế nghệ nói, bản tôn sẽ sợ cái này 3 cái chỉ là luyện hư kỳ. Ngươi có muốn hay không? Không cần còn cho bản tôn. Dương Chân nghi thần nghi quỷ đem ẩn chứa 1 cái đạo ngân tảng đá nắm trong tay, nghi ngờ nhìn xem tiện mèo nói ra, ngươi liền ở chỗ này chờ lấy ta. Ta đi lên học được thập nhị luyện huyết huyền công liền xuống đến. Ta học đồ vật rất nhanh. Ngay từ đầu Dương Chân là không tin tiện mèo. Con hàng này quá không đáng tin cậy. Lời nói ra 10 câu có 10 câu đều là giả. Nói láo liền bản nháp đều không đánh. Tiện ép 1 cái. Thế nhưng là vừa rồi Dương Chân trong lúc vô tình chú ý tới 3 cái luyện hư kỳ cường giả nhìn chằm chằm trong tay hắn đạo ngân tảng đá, hốc mắt đều đỏ, lập tức cảm thấy tiện mèo nói cũng có thể là thật. Mà lại tảng đá 1 đạo tay, trên người hắn áp lực lập tức chợt nhẹ. Cái này cũng nói rõ tảng đá hữu dụng, thế nhưng là tiện mèo sẽ tốt bụng như vậy. Dương Chân ở trên ngàn tu sĩ kinh nghi bất định nhìn soi mói. Từng bước một thận trọng đi lên đi. Quả nhiên áp lực nhẹ đi nhiều. Dù là như vậy, Dương Chân cũng không dám khinh thường. Một bước một cái dấu chân, đi rất chậm. Tiểu tử, ngươi là ốc sên sao? Chậm rãi, tiện mèo toàn thân run rẩy, tựa hồ rất khó chịu, liền cái đuôi đều gắp lên. Dương Chân quay đầu vừa trừng mắt, ai cần ngươi lo, ngươi nếu là dám dở trò gian, nhìn ta không lột sạch lông của ngươi. A, cẩn thận, tiện mèo bỗng nhiên quỷ kêu một tiếng, dọa Dương Chân nhảy một cái. Khúc trưởng lão đám 3 người cũng là giật nảy mình, lập tức đứng lên, mang trên mặt nụ cười gằn ý, nhìn xem Dương Chân cùng tiện mèo 2 cái. Ngươi gào cái quỷ gì? Dương Chân quay đầu trừng tiện mèo một chút, tiện mèo hắc hắc cười quái dị, khoát tay áo nói ra, ngươi đi ngươi, ta đùa cái này 3 cái luyện hư kỳ chơi đâu. Dương Chân không còn gì để nói, tiếp tục hướng bên trên đi đến. Không biết vì cái gì, càng đi lên, nhận áp lực càng nhẹ. Ngao, tiểu tử không chịu nổi, nhanh rớt xuống. Ai nha, lúc này 3 người các ngươi cũng đừng rời đi. Vạn nhất Dương Chân chạy, các ngươi liền tức chết rồi. Cẩn thận, tiểu tử nhịn không được cũng đừng chống a. Tiện mèo quỷ kêu thanh âm một lần so một lần lớn. 3 cái luyện hư kỳ cường giả nhìn chòng chọc vào Dương Chân. Chỗ nào còn nhớ được tiện mèo, chỉ là bị tiện mèo làm cho hãi hùng khiếp vía, ồn ào không sợ người khác làm phiền. Mắt thấy Dương Chân từng bước một đi tới hơn 700 trên bậc thang, thân hình một cái lảo đảo, quả thật kém chút bị đánh xuống đến. 3 cái luyện hư kỳ cường giả cái cổ tất cả đều duỗi dài. Hoa U Nguyệt cau mày, có chút lo lắng nói ra, Dương Chân hắn đến cùng đang làm cái gì? Thành thành thật thật ngồi xuống tu luyện không phải tốt, tại sao phải hướng lên trèo lên? Vạn nhất không chịu nổi cấm chế ngã xuống, đâu có mệnh tài. Dược lão lắc đầu cười khổ, nói ra, lão phu cũng cảm thấy Dương Chân cử động lần này không quá thỏa đáng. Tiện mặt mèo sắc cũng thay đổi, không ngừng run rẩy, nhìn xem Dương Chân, trong miệng càng không ngừng lầm bầm. Nhanh nhanh, Dương Chân nghe không được tiện mèo lầm bầm. Chẳng qua là cảm thấy nhanh leo lên đi. Một cước dẫm tại thứ 800 cùng trên bậc thang. Oanh, một cỗ ngập trời huyết khí từ trên đỉnh núi quét sạch ra. Trong chớp mắt trở nên phô thiên cái địa, đem trọn cái chân núi đều bao phủ. Cuồng bạo khí lãng hướng về bốn phương tám hướng tuôn ra mà đến. Mãi cho đến chân núi đều không có bất kỳ cái gì dừng lại dấu hiệu. Bao quát luyện hư kỳ cường giả ở bên trong người, tất cả mọi người đổi sắc mặt. Phô thiên cái địa màu đỏ như máu khí lãng bên trong. Tiện mèo bỗng nhiên hú lên quái dị. Tiểu tử, ngươi làm sao rơi xuống? Cẩn thận, đừng để ba cái luyện hư kỳ bắt được. Khúc trưởng lão bọn người thần sắc chấn động, nhìn chòng chọc vào huyết sắc khí lãng bên trong, sợ Dương Chân chạy mất. 800 trên bậc thang, Dương Chân một mặt mộng bức, nhìn lại, lập tức giận tím mặt. Tiện mèo ngươi tên hỗn đản này, ngươi dám một mình đào tẩu, đừng để lão tử gặp lại ngươi. Ngao, tiện mèo đã sớm bộc phát ra một cỗ tốc độ khủng khiếp. Hai cái đùi chạy bay lên, vèo một cái từ ba cái trợn mắt hốc mồm luyện hư kỳ cường giả bên người chạy tới. Tiểu tử, ngươi tự cầu phúc đi. Cạc cạc, bản tôn còn có chút việc. Đi trước một bước, Vương Tông chủ hư lạnh một tiếng, đứng dậy hướng về tiện mèo phóng đi. Muốn đi, hoa, tiện mèo biến sắc, chạy nhanh hơn, mẹ nó, tiểu tử kia nhanh rớt xuống. Ngươi không chờ hắn, đuổi bản tôn làm gì? Dương Chân thấy vui vẻ a, lầm bầm lầu bầu nói ra. Tiện mèo a tiện mèo, hay là chính ngươi tự cầu phúc đi. Nói, Dương Chân từ trong chữ vật giới chỉ lại lấy ra một khối đạo ngân tảng đá đến. Vừa vặn ba khối, CVT, hố trong hố, tiện trong tiện, cặp bài trùng này làm ta cười bể bụng bằng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,